Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80, đạo cụ hộp vấn đề. Từ Nana, Đường Ca, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, vừa có hai người khách nói tìm ta nói chuyện làm ăn. Kết quả nhưng nghĩ dùng tiền thu mua ta, hỏi dò ta vừa đều có ai mua vận may đạo cụ hộp. Ta hoài nghi bọn họ có thể là một nhà khác Thái Sơn sở giao dịch phái tới nghiệp vụ viên. Có thể là nghĩ kiếm khách nhà, không có tiết lộ tin tức cho bọn họ. Bất quá những nghiệp vụ viên khác, ta liền không xác định miệng chặt chẽ không kín. Nếu như có cái khác sở giao dịch nghiệp vụ viên tìm ngươi, ngươi không cần phải để ý tới ư. Ta chỗ này có thể vĩnh viễn cho ngươi đánh 9-30%. Từ Nana nói ra lời nói này, cũng là liều mạng, tình nguyện chỉ nắm 0.3%, cũng không muốn đường kiếm bị cái khác sở giao dịch nghiệp vụ viên cho kéo tới. Cứ việc nàng xác định, cái kia hai cái dường như Thái Sơn thẻ bài sở giao dịch nghiệp vụ viên ra hỏa, khẳng định cũng không tìm được đường kiếm. Có thể vạn nhất đường kiếm sau đó tại cái khác thẻ bài sở giao dịch nếm được ngọt đầu, giống như cũng sẽ đã quên nàng bên này. Dù sao, đối với đường kiếm khách hàng lớn như vậy, nàng ra giá cả, thật ra thì vẫn là có chênh lệch chút ít cao. Hôm nay đường kiếm đi qua nàng, mua hơn 5 vạn đạo cụ hộp cùng 10 vạn đồng năng lượng thẻ ánh sáng, nắm trích phần trăm nàng liền lấy gần như 1 vạn tệ tiền. Còn không bao gồm đường kiếm cho nàng chỗ tốt, khách hàng lớn như vậy, Từ Nana có thể không muốn bị người khác đào đi. Thậm chí lúc này, đường kiếm thông qua uy tín phân phát nàng 1.000 khối hảo xử phí, nàng đều không có thu lấy, xem như là để bày tỏ thành ý. Từ Nana một phen trong lòng tính toán, đường kiếm không quá lo lắng nhiều. Hắn vốn là có chút nghi thần nghi quỷ, ở nhìn đến Từ Nana nói tình huống sau, nhất thời trong lòng căng thẳng, có hai cái người dĩ nhiên hỏi dò có ai mua vận may đạo cụ hộp. Đường kiếm trong đầu lập tức liền thiểm lược qua cái kia hai cái tay nải nam tử bóng người. Bọn họ dung mạo ra sao? Lẽ nào các ngươi sở giao dịch những nghiệp vụ viên khác sẽ tiết lộ chúng ta những khách hàng này tin tức? Bọn họ làm sao rõ ràng chúng ta mua ghi chép? Đường kiếm ở uy tín trên hỏi dò. Ừ, Đường Ca, hai người kia ngươi đã từng gặp, đương thời các ngươi ra ngoài, bọn họ đi vào, chính là hai người kia. Còn có chúng ta nơi này nghiệp vụ viên cũng không tốt lắm nói. Ngươi biết, chúng ta này làm tiêu thụ nghề nghiệp, cũng sẽ có người ngầm tài nguyên cùng hưởng. Tuy rằng đây là không bị công ty chống đỡ, thậm chí phát hiện muốn bị nhận trừng phạt, nhưng cũng đều là ngầm hiểu ý sự tình. Nếu như hai người kia cùng những nghiệp vụ viên khác câu thông, có lẽ sẽ có người tiết lộ tin tức. Nói thật sự, nếu như không là đương thời ở trong công ty, hai người bọn họ tìm ta dùng tiền mua tài nguyên, ta khả năng cũng sẽ tiết lộ. Đương nhiên giống Đường Ca ngài khách hàng lớn như vậy, thẳng thắn nói ta cũng không muốn giới thiệu cho người khác. Hơn nữa ngài yên tâm, ngài hết thảy giao dịch tin tức ta đều cho ngài chặt chẽ hơn, bao quát ngài hôm nay mua đạo cụ hộp, kỳ thực cũng là lấy cá nhân ta danh nghĩa vì ngài mua. Vì lẽ đó ta cái kia chút đồng hành căn bản không biết ngài tin tức gì. Đường kiếm xem xong thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không có phí công đau Từ Nana, thật là một tiểu cơ linh quỷ. Đến bây giờ, hắn đã cơ bản đại khái xác định, mình mua này 3 cái đạo cụ trong hộp, rất có thể 8-9 phần 10 muốn ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Bất quá không biết là nguyên nhân gì dẫn đến, tựa hồ có người đã sớm theo dõi hộp, có thể là rõ ràng trong hộp sẽ mở ra không phải một loại thẻ bài. Thậm chí những người này hiện tại đã bắt đầu điều tra, rốt cuộc là ai mua đi rồi hộp. Như vậy nhóm người này đến cùng là lai lịch gì? Giản Đường công ty chế luyện vận may đạo cụ hộp từ trước đến giờ lấy không tấm màn đen nổi tiếng. Địa tinh, tại sao hiện tại tựa hồ có người khóa được đạo cụ hộp? Phảng phất hết sức xác định bên trong sẽ có thứ tốt. Đường Kiếm cảm giác, mình bây giờ tựa hồ bởi vì vận may đạo cụ hộp mà quấn vào một trường phiền toái không nhỏ bên trong. Học đệ, cửa trường miệng đến rồi, ta liền đem ngươi đến nơi này. Nhưng vào lúc này, Hạ Tầm thanh âm từ một bên truyền đến. Đường Kiếm cả kinh, tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ xác thực đã là đến rồi Giang Bắc Đại học cửa chính. Chuyển đầu đối với Hạ Tầm cười nói, cảm tạ học trường, không có chuyện gì, đi thôi. Hạ Tầm hiền lành cười cợt. Đường Kiếm xuống xe, nhìn Hạ Tầm mở ra màu đen xe thể thao cấp tốc đi xa, không khỏi trở nên thất thần. Lúc trước hắn liền có một ít không đúng lắm suy đoán, bởi vậy mới đổ thừa cùng Hạ Tầm đồng thời ly khai, mời đối phương đưa hắn về trường học. Bây giờ nhìn lại, thực sự là đùa lớn rồi. MMP, này cướp người cơ duyên sự tình, cũng thực sự là khó thực hiện a. Hiện tại cơ duyên là đoạt vào tay, nhưng cũng có thể bởi vậy rước lấy phiền phức. Nếu như là Hạ Tầm nhận được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, lấy đối phương ra cảnh cùng thực lực của tự thân, hoàn toàn có thể ứng phó. Dù sao một đời trước đều không nghe nói Hạ Tầm từng ra chuyện gì. Kết quả hiện tại, hắn đem người ta chỗ tốt cho đem ra, khả năng cũng là đem phiền phức cho tìm tới cửa. Nhân ra Hạ Tầm có thể ứng phó, hắn có thể không hẳn có thể ứng phó. Dù sao hiện tại hắn không phải là một đời trước như vậy ba sao thẻ sư. Chẳng qua là không có ý thức thôi. Trong tay thậm chí liền một bộ hoàn thiện thẻ bài đều không có tập hợp. Hô, Đường Kiếm thở ra một hơi, xoay người chậm rãi bước đi hướng trường học. Chạy xe không đại não để chính mình tỉnh táo lại, sau đó mới bắt đầu chậm rãi suy tư. Đầu tiên, ta muốn xác định đạo cụ trong hộp có phải là hay không á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Nếu như không phải á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, cho dù là cái khác giá trị hơn triệu đồng giá thẻ, chỉ cần không phải trưởng thành hình thẻ bài, không phải ta hiện nay có thể sử dụng, vậy ta liền vội vàng đem khoai lang bỏng tay lại vẩy đi ra. Bất kể là lại bán cho Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch, vẫn là qua tay cho những người khác, đều phải tuột tay, còn muốn chế tạo điều động tĩnh, để những người kia biết được thẻ bài đã không ở trong tay ta. Thứ yếu, nếu như đúng là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, giao ra là không có khả năng lắm, như vậy thì muốn bắt đầu đối diện đám kia thần bí người. Lúc trước ngắn ngủi gặp thoáng qua tiếp xúc, có thể lờ mờ phán đoán hai tên kia cũng không tính là quá mạnh. Đương nhiên đó cũng chỉ là so với Hạ Tầm mà nói. Hẳn là năm sao thẻ đồ thậm chí một sao thẻ sư thực lực cấp bậc. Thực lực như vậy thẻ tu, hơn nữa trên tay tựa hồ nhiễm máu tươi, trong tay khẳng định có một bộ hoàn thiện thẻ bài, bất quá chưa chắc sẽ có nhiều lắm màu xanh lam thẻ bài. Màu tím thẻ bài càng không thể nắm giữ, hiện tại hai tên kia, căn cứ từ Nana miêu tả, căn bản không rõ ràng ta cũng mua đạo cụ hộp, vì lẽ đó mục tiêu chưa chắc sẽ phóng trên người ta. Trái lại có thể sẽ nhìn chằm chằm mua đại lượng đạo cụ hộp Hạ Tầm. Cũng không bài trừ đối phương sẽ phát hiện được ta khả năng. Dù sao từ Nana lời nói của một bên không hẳn liền có thể tin không hề có một chút chỗ sơ suất. Vì lẽ đó lý do an toàn, nếu như thật mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, trước hết hẹn từ Nana gặp một mặt. Gặp mặt được dịp người đủ nhiều địa phương, tốt nhất đến chuẩn bị trên một chương thôi miên hiệu dụng huyễn thẻ. Tốt nhất tạm thời, ai, cuối cùng, nhất định phải mượn Hạ Tầm hoặc là cái khác phương diện sức mạnh. Dựa thế giải quyết kẻ địch, những người kia nếu có thể khóa chặt không mở đạo cụ hộp, khẳng định cũng là thông qua không đứng đắn đường dẫn, cái mông không hẳn sạch sẽ, hay là ta cũng không cần đối mặt quá nguy hiểm tình hình, liền có thể giải quyết kẻ địch. Đường Kiếm nghĩ tới đây, đã là đi tới túc xá lầu dưới.